Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người sau lưng nói bát quái bị Lâm Lâm triệt bắt được tại chỗ, nhao nhao xấu hổ nhếch miệng cười, tận lực vô tội nhìn hắn, chính là không nói lời nào, phảng phất trong nháy mắt mất đi năng lực ngôn ngữ tính tình rừng rậm xưa nay tốt, bọn họ bày ra bộ dáng vô lại hắn liền không thể làm gì được. Tiên tôn còn ở chỗ này, liền dám hồ ngôn loạn ngữ, lá gan không khỏi quá lớn. Hắc hắc, Tạ Minh Đạt gan mập nhất, còn dám tiến lên hỏi. Lâm sư huynh, vừa rồi tiên tôn đã nói với ngươi cái gì chứ? Cô ấy có nói tại sao không? Trên mặt rừng hiện lên một tia mờ mịt, tiên tôn nói nàng cũng không biết, nàng cũng không biết. Tạ Minh Đạt sợ ngây người, làm sao có thể, được rồi, Lâm Lâm chiều phục tinh thần lại, khẽ mắng mấy người. Đừng nghĩ lung tung đoán mò. Hôm nay nếu không phải tiên tôn ra tay, chúng ta còn không biết có thể giữ lại tánh mạng hay không, ân này phải để ở trong lòng. Đây là tự nhiên, mấy người đồng loạt gật đầu, chúng ta tất nhiên sẽ không phải là người vong ân phụ nghĩa. Bọn họ nói chuyện, Khương Huyền liền ở một bên nhìn xa. Nàng nói nàng không biết vì sao mình lại để ý rừng rêu như vậy, những lời này không phải là giả dối. Nếu như nàng không đoán sai, hồn Huyền Ngọc tiên tôn có thể phiêu tán dị thế. Chứng tỏ đây nhất định là đã xảy ra biến cố lớn, hiện giờ thần hồn nàng bị tổn hại, một chút trí nhớ nhớ không nhớ ra, cũng là chuyện bình thường. Nàng nhớ tới tập anh hội hạc như mây nói, phỏng đoán việc này nàng nhất định biết được một ít nội tình, nếu như nàng đi hỏi, chưa chắc không thể đạt được đáp án. Luận lý, đây là phương án đơn giản nhất, chỉ là không biết vì sao, Khương Uyển luôn cảm thấy vẫn phải tự mình tìm ra nguyên nhân mới coi như an tâm. Khương Uyển trầm ngâm một lát, lấy ra ngọn đèn sừng tê giác kia. Cái đèn sừng tê giác này nàng vừa xuyên không mà đến đã nhìn thấy, được Huyền Ngọc Tiên Tôn trân trọng bảo quản. Đồng dạng, cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ vẫn không nhớ tới bất cứ ký ức nào liên quan đến cái đèn sừng tê giác này. Nhưng cô ấy có một linh cảm rằng câu trả lời được giấu trong đèn góc này. Khương Uyển từ trong trí nhớ của Huyền Ngọc Tiên Tôn tìm không thấy dấu vết liên quan đến đèn sừng tê giác. Nhưng nàng mơ hồ còn nhớ rõ một điển cố liên quan đến sừng tê giác đã từng nhìn thấy ở thế giới khác. Bỏ bốc cháy tê giác, truyền thuyết kể rằng Tấn Ôn Loan đi đến Nghiêu Bí, người thấy tiếng nhạc dưới đáy nước, nước sâu không lường được, là đốt sừng tê giác chiếu rọi. Chỉ cần thấy thủy tộc phù hòa, kỳ hình dị trạng, hoặc là cưỡi xe ngựa xích y giả. Đêm đó, người trong mộng nói lời tạm biệt với quân U Minh, ý gì chụp ảnh. Một, nghe nói Ôn Loan gặp chuyện này không lâu liền bởi vì đột quỵ mà qua đời, nhưng cũng bởi vậy, để lại sừng tê giác có thể câu thông âm dương. Lâm Gian triều niên bất quá 28, Huyền Ngọc Tiên Tôn đã hơn 200, trong 30 năm qua càng ít bước ra khỏi Tiêu Giao Phong, nếu nói giữa hắn và nàng sẽ có giao điểm gì, vậy khả năng lớn nhất chính là kiếp trước của Lâm Lâm triều là người nào của nàng đây? Mặc dù là đại thừa tu sĩ, cũng không cách nào nhúng tay vào sinh tử luân hồi, đây chính là nguyên nhân nàng tìm đến tê giác đăng sao. Nhưng lại là vì sao, nàng chỉ là một mực thỏa đáng siêu tầm, lại chưa từng thật sự đốt lên thử một lần đây. Đó là bởi vì, tình cảm gần gũi có rụt rè không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai Huyền Ngọc Tiên Tôn, trong lòng cũng có sợ hãi sao? Đợi một lát sau, các đệ tử kiếm tông đã nghỉ ngơi hồi phục xong. Lâm Lâm triều chủ động đi tới trước mặt Khương Uyển. Có Lao Tiên Tôn chờ đợi, chúng ta đã không còn trở ngại. Mí mắt Khương Uyển rũ xuống, lẳng lặng nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô gần như vậy, nghiêm túc nhìn hắn như thế. Dáng người rừng rậm rất thanh tú, dung nhan thanh tuyển, hắn trời sinh một khuôn mặt tươi cười, khóe môi hơi nhếch lên, vừa gặp mặt đã làm cho người ta có cảm giác như gió xuân. Hắn là một người đàn ông đã gây ấn tượng với mọi người ngay từ lần đầu tiên hắn gặp nhau. Những tiểu đệ tử kia tự cho là nhỏ giọng nghị luận kỳ thật cũng căn bản không thể thoát khỏi lỗ tai của nàng. Khương Uyển cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới những kiếm tu này thoạt nhìn nghiêm túc, bát quái lại giàu trí tưởng tượng như vậy. Cô thừa nhận cô rất có hào cảm với Lâm Liên Triều, nhưng cô càng có thể xác định mình đối với hắn cũng không phải có loại ý nghĩ này. Ngược lại, cô có một số mâu thuẫn mờ nhạt đối với điều này. Có lẽ là nàng không nói lời nào thời gian quá lâu, trong rừng Trích Thi Lễ thắt lưng tựa như cong càng sâu một chút, Vài tên đệ tử kiếm tông đi theo phía sau hắn cũng im lặng như hến, cái gì cũng không dám nói. Khương Uyển cười cười, điểm một chút trong rừng. Lâm sư điệt có nguyện cùng ta trở về Tiêu Giao Phong một chuyến không? Trong rừng cứng đờ, không biết tiên tôn, ta sẽ nói cho Kiếm Hàn Y biết. Khương Uyển biết rõ hắn muốn hỏi không phải cái này, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể trả lời cái này. Nàng nói đến phần này, Lâm Liên Triều thật sự là không cách nào cự tuyệt, vì thế xoay người nói với các đệ tử kiếm tông. Ta trước cùng tiên tôn đi thiên cực một chuyến, lần này lịch lãm sự đã xong, các ngươi mau chóng hồi tông đi. Sư huynh, mấy người có chút lo lắng nhìn hắn, tuy nói lúc nói chuyện phiếm mọi người nói Lâm sư huynh nếu có thể trở thành đạo lữ Huyền Ngọc Tiên Tôn thật sự là đại vận, nhưng lúc này Huyền Ngọc Tiên Tôn muốn đem Lâm Gian Triều một mình mang đi, bọn họ vẫn khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Đừng có cọ sát, Lâm Triều hơi trầm sắc mặt, còn không mau trở về sao? Hắn không phải nhìn không ra sư đệ sư muội lo lắng, tuy nói trong lòng hắn cũng có chút bất an. Nhưng bất an này chỉ là bởi vì hắn thật sự không rõ tâm tư của Huyền Ngọc Tiên Tôn, hắn ngược lại hoàn toàn không lo lắng Huyền Ngọc Tiên Tôn sẽ gây bất lợi cho hắn. Thứ nhất Tiên Tôn có thể xem như ân nhân cứu mạng của hắn, vừa rồi nếu không có nàng ra tay, chỉ sợ thi thể hắn hiện tại đều lạnh rồi. Thứ hai lấy tu vi địa vị của Huyền Ngọc Tiên Tôn, hắn cũng thật sự là không có gì có thể để nàng mưu đồ, về phần sư đệ sư muội tán gẫu cái gọi là mỹ sắc. Hắn còn chưa tự tin đến mức này. Thứ ba, hắn nhìn Huyền Ngọc Tiên Tôn cũng luôn có loại thân thiết khó hiểu. Nàng nói không muốn hắn bị thương, hắn cũng cơ hồ là lập tức kiên định tin tưởng. Thấy sắc mặt Lâm Triều nghiêm túc, mấy người cũng đành lưu luyến rời đi. Khương Uyển lặng lặng chờ sang một bên, đợi mấy người rời đi, nàng đối với Lâm Gian Triều nói. Đi thôi, mật thất Tiêu Giao Phong, đã gần 2 ngày kể từ khi Khương Uyển rời đi. Tống Thiên Thanh tựa vào trong lồng dây leo giam cầm hắn, yên lặng đếm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thon dài ngón tay đem chơi đùa một cái bình ngọc nhỏ, nơi này nguyên bản chứa ích cốc đan, là nàng lo lắng cấm hắn linh lực sau khi trong bụng đói khát cho hắn. Kỳ thật Tống Thiên Thanh là không cần, thân thể hắn hôm nay nghiêm khắc mà nói sớm đã không tính là nhân loại, cho dù linh lực cùng ma khí cũng không thể vận dụng hắn cũng không cần thức ăn và nước uống. Mặc dù vậy, cô đã cho hắn ta trọng lượng 5 ngày, hắn ta vẫn ăn đúng giờ và theo số lượng mỗi ngày. Cuộc sống trong mật thất kỳ thật rất khó chịu, hắn bị nhốt trong phương tấc, cái gì cũng không thể làm, sư tôn việc bận cũng không thường xuyên tới. Tống Thiên Thanh mỗi lần ăn một viên ích cốc đan, liền cảm thấy hình như nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Hắn có thể ôm một chút quan tâm cùng ôn nhu nho nhỏ kia, chính mình chậm rãi lấy ra một chút ngọt ngào. Thế nhưng 2 ngày trước nàng rời đi quá vội vàng, căn bản không kịp lại cho hắn lưu lại ỷ cốc đan cùng linh tuyền thủy. 2 ngày trôi qua nàng cũng không có tới nữa, không biết là rút ra thời gian, hay là đơn giản quên mất. Tống Thiên Thanh cởi dây tóc xuống, mái tóc đen nhánh lảo đảo xuống, hắn lại phảng phất ngay cả khí lực vén tóc cũng không còn. Phát mang theo quang mang như nguyệt hoa lưu truyền, mặt trên ẩn chứa màu xanh đậm phức tạp phù chi chi. Đó là ba đạo khôi lỗi phù có thể ngăn cản đại thừa tu sĩ một kích, cùng một cái chuyển tống trận. Một khi khôi lỗi phù phá, Khương Uyển sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó nàng liền có thể thông qua chuyển tống trận này chạy tới bên người cầm tóc. Khương Uyển là một kiếm tu thuần túy, nàng ở phù dụ trận pháp một đạo mặc dù có chút thành tựu, nhưng cũng không tinh thông, ở trên đạo này Tống Thiên Thanh chỉ sợ hiểu được so với nàng còn nhiều hơn một chút. Cho nên ngày đó nàng vừa rời đi, Tống Thiên Thanh liền nhận ra nàng là thông qua truyền tống trận rời đi. Một cái truyền tống trận giống hệt hắn, bản thân hắn ở chỗ này, Khương Uyển đi bên người nào đã không cần nói cũng biết. Quả nhiên là hắn, Lâm Gian trận, trong nháy mắt Tống Thiên Thanh dường như lại trở lại hội trường tập anh ngày đó. Kiếm hoa như nước, vững vàng bảo vệ rừng rậm, mà hắn bị lực lượng cường hoành kia đụng phải lui lại vài bước. Nàng là kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Lực lượng nắm chắc hơn xa người thường, tự nhiên không để cho hắn bị một chút thương tích, nhưng một khắc kia đối với Tống Thiên Thanh mà nói, thiên đao vạn quả cũng bất quá là như thế. Qua đi hắn thậm chí không dám hỏi một câu, Lâm Gian Triều cùng nàng có quan hệ gì. Tống Thiên Thanh lần nữa phát hiện mình căn bản không có vị tha như trong tưởng tượng của hắn luôn miệng nói có thể vì sư tôn dâng lên tất cả, thực tế lại không thể chịu đựng được sư tôn có người khác để ý, nàng để ý trong rừng dâm cỡ nào a? Quả thực không thể dễ dàng tha thứ cho hắn bị cho dù là một chút thương tích. Nàng không chỉ vì Lâm Gian triệt cản kiếm chiêu của hắn, còn phải tỉ mỉ vì hắn chế tác một cái dây tóc bảo mệnh, vừa phát hiện hắn có nguy hiểm, nàng liền lập tức vội vàng chạy tới. Nếu nói trước kia hắn còn có thể cùng Lâm Gian triệt tranh một trận, hiện giờ hắn sa đọa thành ma, cố chấp cự tuyệt tất cả trợ giúp của nàng, hắn đã sớm bần thỉu không chịu nổi, triệt để bị rừng dâm dẫm xuống đáy bùn. Một đệ tử kiếm tông Thanh Phong Lãng Nguyệt, một ma vương ác quán Mãn Doanh, mặc cho ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh nắm chặt dây buộc tóc trong tay, hắn mới là đồ đệ làm bạn với nàng lâu như vậy, trong rừng không thể trực tiếp gặp nàng một lần, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà dễ dàng thay thế địa vị của hắn trong lòng nàng? Không, không phải là một thay thế. Tống Thiên Thanh tự giễu nở nụ cười một tiếng, trong rừng rõ ràng so với hắn trọng yếu hơn nhiều. Người dư thừa ngay từ đầu là hắn ta, tác giả có điều muốn nói, tiểu tống hôm nay là tiểu tống tràn ngập mùi giấm. Cách chương.